Một cái tiểu họa sư, chương 43, góc truyện audio.com, tháng 2, gió đầu xuân mang theo mát lạnh, dấu vết thổi qua đều ẩn ẩn màu xanh lục. Sau cơm sáng, Trử Hồi nhờ Tiên Túc đi họa quán sửa sang lại một phen, mình thì chuẩn bị đi phủ công chúa xin chữ, ai biết mới ra cửa liền gặp Tống Dân đến thăm. Sau đó nàng đã bị mời đến Túy Hương Lâu, trong phòng chỉ có hai người, Tống Dân từ bên hông tháo xuống một khối ngọc bội, mặt trên khắc một chữ. Thượng, Trử huynh tỉnh xem, đây là năm đó Hoàng gia ra ban thưởng cho Phụ Hoàng, sao Phụ Hoàng lại đem nó cho ta? Lời này biểu lộ chính mình thân phận, đúng là đương kim thái tử Tống Uyên. Trử Hồi không muốn quỳ xuống hành lễ, một ít tư tưởng hiện đại không thể dễ dàng thay đổi, nhưng nàng cũng biết đây là đại bất kính, cổ đại cấp bậc chế độ nghiêm ngặt, nàng không có lựa chọn nào khác, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, sau đó hư hư quỳ trên mặt đất, nàng nỗ lực học trên TV, chắp tay hành lễ nói, Thảo Dân Trử Hồi bái kiến thái tử điện hạ. Tống Dân, không đúng, phải nói là thái tử Tống Nguyên vội vàng khom lưng đem Trử Hồi nâng dậy, Trử huynh không cần đa lễ, hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ. Trử Hồi đứng dậy, lại không dám tùy ý trả lời, nàng thế nào lại không hiểu những lễ pháp này, cũng biết người trước mặt là quốc gia chi chủ tương lai, là người có thể một câu quyết định nàng sinh tử, điện hạ thỉnh phân phó. Làm phò mã Vĩnh An thế nào? Thứ ta khó tòng mệnh, vì sao, Thảo Dân đã có hôn ước trong người. Là Liễu tiểu thư, đúng, chê cười, người một giới nữ lưu, như thế nào có thể làm gì thượng thư phủ. Trử Hồi trong lòng hoảng hốt, nàng nỗ lực ám chỉ mình chấn định, sau đó làm. Bộ không biết, Thảo Dân ngu dốt, không hiểu điện hạ ý gì. Tống Nguyên thần bí khó lường cười cười, sau đó chắc chắn đáp, chớ hoảng sợ ta không trị tội ngươi, cũng sẽ không nói cho người khác. Điện hạ nói đùa, Thảo Dân nghe không hiểu ngươi nói gì. Đánh chết cũng không thừa nhận, thái tử tổng không thể cởi quần áo nàng. Chớ có giả ngu, cái này cho ngươi, dán ở trên yết hầu. Tống Nguyên đưa cho Trử Hồi một cái giống hầu kết, dán ở yết hầu, hiệu quả đủ để đánh cháo. Trử Hồi kinh sợ tiếp nhận, lại vẫn là không muốn thỏa hiệp, càng không nghĩ đi làm giả phò mã, Thảo Dân đối Liễu tiểu thư một mảnh thiệt tình, mong điện hạ thành toàn. Cho nên ngươi liền không cần lấy gậy đánh Nguyên ương, muội muội ngươi vẫn là tìm người khác tới làm phò mã đi. Đều là nữ tử cũng có thể có thiệt tình sao? Tống Nguyên thì thào, mặc kệ chúng ta là cái gì, này tâm như một, Trử Hồi nhìn thẳng Tống Nguyên, trả lời thực kiên định. Như vậy hảo, Liễu tiểu thư gả cho ta làm thái tử phi, ngươi làm Vĩnh An phò mã, sau đó các ngươi lén lút ở một chỗ thế nào? Tống Nguyên linh cơ vừa động, nghĩ ra một cái tự nhận là chủ ý tuyệt diệu. Trử Hồi run khóe miệng, ngượng ngùng nói, điện hạ đang nói đùa sao, trong thoại bản. Tiểu thuyết, cũng không dám nói như vậy. Tống Nguyên chính chính thần sắc, sau đó ho nhẹ một tiếng, ta đương nhiên là nói giỡn, Trử huynh không cần để ý, đúng rồi, người nói muốn tìm Vĩnh An xin chữ, không biết ta tới viết thế nào. Cuối cùng, họa quán của Trử Hồi thực vinh hạnh bị thái tử điện hạ ban danh tiểu họa quán. Tự tay viết đề biển treo ở trên cạnh cửa, Trử Hồi đi chỉ còn Tống Nguyên một mình trong phòng, chỉ thấy hắn duỗi tay từ chỗ hầu. Kết bóc một khối ra, sau đó cởi châm cài tóc trong giây lát đã là nàng. Đứng trước gương, Tống Nguyên sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm, làm sao bây giờ thái tử ca ca là ta, mà ta là Vĩnh An. Cho nên, nàng lấy thân phận thái tử, liếc mắt một cái liền xem thấu Trử Hồi giả trang không cao minh, sau lại được đến đáp án mình muốn, càng thêm so đo, chỉ tiếc tiểu họa sư như là thật sự ái mộ Liễu gia tiểu thư, mà ngày ấy ở phủ công chúa chứng kiến, thực hiển nhiên lòng Liễu đại tiểu thư cũng có tiểu họa sư này. Như vậy kế hoạch của mình chưa thực thi đã thất bại, bất quá hôm nay nàng vẫn muốn thấy, nguyên lai nữ tử cũng là có thể hai tâm tương hứa, như vậy nàng liền không cần lại vì thái tử phi lo lắng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần lấy thân phận Vĩnh An được đến thiệt tình của người kia, không phải là có thể nhất lao vĩnh giật miễn cho lo. Lắng hãi hùng, Thẩm Túc ở Hàn Lâm Viện, nổi tiếng nhát gan sợ phiền phức con gái Thẩm Vận Nhi tuy rằng sinh ra có ký hiệu. Nguyên câu này là sinh ra có tiêu chí, mình cũng không hiểu lắm ý là gì, mình đoán chắc là mấy vết như kiểu cánh hoa trên trán phi tử, nhưng tính tình giống cha yếu đuối còn nhát gan, ít ngày trước Thẩm phủ thu được ý chỉ của Thái hậu cung yến tháng 3, sắp sửa khâm điểm Thẩm Vận Nhi làm thái tử phi, làm tốt chuẩn bị. Ngày này, trong Thẩm phủ Thẩm Vận Nhi đột nhiên thu được lời mời của Vĩnh An công chúa, nàng thụ sủng nhược kinh chạy tới phủ công chúa, trong lòng suy đoán chẳng lẽ chuyện thái tử điện hạ muốn cưới mình đã bị công chúa biết. Công chúa điện hạ cùng thái tử bất hòa, như vậy cũng sẽ không thích nàng, cho nên đây là hồng môn yến sao, Thẩm Vận Nhi còn không có gặp qua thái tử cùng công chúa, đã. Ngồi ở trên xe ngựa run bần bật, nàng không nghĩ ra thái hậu như thế nào sẽ khâm điểm nàng làm thái tử phi. Rõ ràng chưa gặp qua thái tử, đại môn không ra nhị môn không tới, chỉ cảm thấy bất an khi nhận phân thù vinh này, khiến toàn bộ thẩm phủ đều bao phủ trong kinh sợ. mà Vĩnh An chờ cựu con tự đưa tới cửa trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy ngồi ở đại sảnh kiên nhẫn chờ. Trong lúc này, nàng còn bớt thời giờ đối với gương đồng luyện tập một chút biểu tình, gắng đạt tới hoàn mỹ. Liễu Phủ, Trừ hồi nghĩ trước nghĩ sau vẫn là cảm thấy việc này tạm không nói cho Liễu Tử Khinh, gần nhất chính mình chọc phiền toái đủ nhiều, chút hình tượng cuối cùng khôn thể lại hủy, với cả nàng cũng không hy vọng Tử Khinh lo lắng, huống chi thái tử cùng công chúa cho nàng cảm giác giống như là một người, cho nên ai cầm ai nhược điểm còn. Không nhất định đâu, tiểu hỏa quán khai trương ngày đầu tiên tới rất nhiều người, phần lớn đều là hướng về phía Vĩnh An công chúa đi, lúc sau sinh ý cũng không nóng không lạnh, tuy rằng có thái tử tự tay đề biển, nhưng chính trị mẫn cảm tới mua họa ngược lại đều là một ít thương nhân không có quan chức. Bọn họ không hiểu địa vị cùng trận doanh, chỉ cảm thấy tranh công chúa cùng thái tử đều vừa ý, chính mình nói cái gì cũng muốn coi một chút, cho nên lúc sinh ý tốt một ngày có thể bán 5-6 bức, sinh ý kém liền 1-2 bức. May mắn bán giá cao cho nên Trừ hồi mấy ngày này thua vào xa xỉ, thân gia cũng không ngừng tăng trưởng, hộp gỗ để ngân phiếu ở trong khuê phòng của Liễu Tử Khinh cũng đổi cái lớn. 3 tháng, Liễu Phủ có khách tới, không phải người khác, đúng là vào kinh phụ lục. La Trần, Lý Phong, Tiền Túc toàn bộ hành, trình đều đen mặt. Trừ hồi nỗ lực phụ họa, không biết La đại ca ở nơi nào đặt chân, nếu rảnh rỗi tiểu đệ cũng hảo đi bái phòng. Không gạt tam đệ, hai người ta hôm nay mới đến kinh còn không có tìm được chỗ đặt chân. La Trần mặt lộ vẻ quẫn bách, giọng nói mang theo khó xử cùng ám chỉ. Mà Lý Phong liền càng rõ ràng, chúng ta nói như thế nào cũng là đồng hương, mong rằng Trừ huynh thu lưu, ngày nào đó tất thâm tạ. Trừ hồi ở trong lòng nói câu, xx, khinh ta là ngốc tử a, nàng nghĩ nghĩ tìm cái nói được quá lý do, ta cùng với nhị ca cũng là khách thu lưu không làm chủ được a, không biết có thể bái kiến Liễu tiểu thư không? Lý Phong không biết sống chết mở miệng, một bộ Liễu tiểu thư sẽ lưu lại hắn. Lúc này, Tiền Túc động, hắn đầu tiên là nâng chung trà lên sau đó lại thả xuống thật mạnh, tiếp theo lại đối không khí, hừ. Một tiếng, thái độ có thể nói là ác liệt, cố tình mọi người đều không có biện pháp gì. La Trần suy nghĩ sâu xa một phen, nếu có thể cùng phủ thượng thư có chút quan hệ cũng là tốt, hắn còn không biết Trừ hồi đã cùng công chúa liên quan, bằng không sẽ nghĩ cách để Trừ hồi đem hắn đề cử cho công chúa. Vì thế hắn cũng ra mặt dày nói, tại đây mong tam đệ nhiều chăm sóc, đợi ngày nào đó về quê, vi huynh lại tẫn nghĩa chủ nhà. Vừa nghe lời này, Tiền Túc sốt cuộc phát hỏa, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía La Trần nói, các ngươi đã tới chậm, không có chỗ ngươi ở, Tiền huynh chớ có tâm tiểu nhân, to như vậy Liễu phủ, không có phòng cho khách sao? Lý Phong cũng nhịn không được chụp bàn dựng lên. Ha ha, ngượng ngùng, phòng thật ra có, bất quá ta đều đã định ra thư đồng của Tiền phủ, nha hoàn, đầu bếp nữ. Ít ngày nữa liền sẽ tới kinh, ta còn sợ phòng cho khách không đủ đâu. Tiền Túc trợn mắt nói dối, sắc mặt không biến, người khinh người quá đáng. Lý Phong bực vô cùng, lại chỉ có thể nói như vậy, rốt cuộc trong mắt hắn Tiền Túc so với người đọc sách quả thực chính là cái hỗn đản, bởi vậy mình cũng không dám chọc giận người này. Hảo, chớ có chọc người chê cười, tam đệ nếu làm chủ không được ta liền tìm chỗ, đại gia rốt cuộc huynh đệ một hồi, La mỗ tuyệt không cùng huynh đệ khó xử, này cáo từ. La Trần giống Tiền Túc buông chén trà thật mạnh, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không tiễn, Tiền Túc một chút cũng không khách khí, hắn nói xong còn không quên cho Trừ hồi một ánh mắt, ý tứ là. Người xem, vì thế Trừ hồi vốn dĩ chuẩn bị khách sáo vài câu, liền lạnh mặt lạnh học ngữ khí nhị ca nói, không tiễn. Khiến La Trần một cái lảo đảo thiếu, chút nữa té ngã, bất quá mới 3 tháng, tiểu họa sư liền cùng Tiền Túc thở chung bầu không khí, xem ra chính mình khổ tâm mưu tính đều biến không. Mà Lý Phong không cam lòng còn ở trong lòng nhắc mãi, hôm nay nhịn ngươi 3 phần, ngày mai xem ngươi có cười được không? Đợi bọn họ 2 người ra phủ, Liễu Tử Khinh mới từ Bình Phong đi ra, Trừ đại ca hẳn là học nhị ca nhiều chút, 2 vị ngụy quân tử này, thật sự không nên kết giao. Đây là Liễu Tử Khinh lần đầu tiên ở trước mặt Tiền Túc mở miệng kêu nhị ca, kết quả là hắn vui vẻ, nhất thời vong hình cười to, còn không quên thuần thục ôm vai Trừ hồi, nghe được không tam đệ, ta liền nói đầu óc ngươi so với đệ muội kém xa. Trừ hồi vẻ mặt hắc tuyến, nếu biết nhị ca vui vẻ liền tìm không ra Nam Bắc, nàng liền không học theo. Tiền Túc vui vẻ tiếng cười lại đột nhiên ngừng, bởi vì hắn thấy nữ tử đối diện không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cánh tay hắn, không sai, hắn giống như ôm tam đệ đâu, mà tam đệ là tướng công người ta, vẫn là. Ánh mắt kia giống như dao, phảng phất cắt lên cánh tay mình. Tiền Túc khóc lóc thu hồi, nhất thời cao hứng, đệ muội ngươi cùng tam đệ nói ta đi ôn thư. Trừ hồi kinh ngạc nhìn, ôn thư. Nàng không nghe lầm, đi tới kinh thành 3 tháng, khi nào thấy người này cầm qua sách vở, lừa quỷ đâu. Trừ đại ca còn không đi họa quán sao, hôn kỳ sắp tới. Phía sau truyền đến ôn nhu thanh âm, lôi Trừ hồi hoàn hồn lại, nàng giơ lên khóe miệng cười nói, ta đây liền đi, Tử Khinh hảo hảo ở nhà chờ ta đi kiếm tiền. Ngữ khí vui sướng, bước chân cũng nhẹ nhàng, Chử Hồi sung sướng đi vào họa quán, mở cửa không lâu, liền nghênh đón khách quý. Thảo dân gặp qua Thái tử Điện Hạ, miễn, lễ theo ta đi. Điện Hạ, hôm nay họa còn không có bán, ta đều mua, mau theo ta đi. Tống Nguyên cùng Chử Hồi đã quen thuộc chút, nhận thức được bản tính người này yêu bạc. Chử Hồi sợ Thái tử Điện Hạ đổi ý, nàng đem hơn 10 bức họa trong tiệm đều nhất nhất cuốn hảo đưa lên xe ngựa, 1.300 lượng. Ngươi, hảo hảo hảo, cho ngươi cầm, một thân hơi tiền, nhục văn nhã. Tống Nguyên tuy rằng không thiếu bạc nhưng cảm giác bị người xảo trá thật sự không hảo, nàng một bên lấy ra ngân phiếu, một bên còn không quên nói móc vài câu. Chỉ tiếc nàng nói móc sai người, hiện giờ Chử Hồi sớm đã rút đi non nớt, bộ dáng hơi có chút lợn chết không sợ nước sôi, quá khen, tại hạ còn muốn kiếm tiền dưỡng gia tự nhiên so không được điện hạ đạo đức tốt. Xe ngựa một đường đến phủ công chúa Chử Hồi mới biết được mình. Đây là bị kéo tới làm cố vấn cảm tình, thái tử liền phân phó, giúp hoàng muội ta phân ưu giải nạn. Liền không còn bóng dáng, chốc lát xuất hiện trước mặt Chử Hồi là Vĩnh An công chúa. Nghe hoàng huynh giảng, Chử huynh am hiểu sâu sắc chuyện nữ tử ở chung, hôm nay đặc thỉnh ngươi tới, chỉ điểm một vài. Vĩnh An công chúa nói xong, chiêu hiền đãi sĩ tự mình vì Chử Hồi đổ trà. Chử Hồi xấu hổ thái tử điện hạ là trêu nàng đi chơi biến trang còn chưa tính, còn sắm vai, mấu chốt là nàng còn muốn làm bộ không thấu, muốn cùng cái này phân sức diễn hai vai đối thoại, đột nhiên cảm thấy kiếp sống diễn nghệ hảo gian nan làm sao bây giờ. Công chúa nói đùa, tại hạ không giỏi cùng người giao lưu, nơi nào hiểu được đạo ở chung. Nga, như vậy liền nói một chút ngươi cùng Liễu tiểu thư đi, ngươi làm cái gì, mới làm nàng đáp ứng tương hứa. Bạc đầu, Chử Hồi yên lặng uống ngụm trà, lời này ý tứ chính là tử khinh như thế nào sẽ coi trọng nàng đúng không, nàng cũng là thực yêu tú có được không, thiệt tình đối đãi. Tống Nguyên nhìn Chử Hồi chỉ nói vậy, không có, chỉ này thôi liền không có. Chử Hồi làm bộ sâu không lường được chậm rãi đặt chén trà, bốn chữ này đủ rồi. Tống Nguyên vẻ mặt ngươi ở nói dối, ta khuyên Chử huynh vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Chử Hồi lão thần khắp nơi nheo nheo mắt, Chử mỗ đã không còn lời nào để nói, tin hay không tất cả tại công chúa. Đại gia đã biết couple thứ hai là ai chưa à, đùa chữ vận nhi đáng yêu lắm luôn, cách chương.